bạn gái của con trai. Hoa Châu Du cũng hoàn toàn không hiểu đứa con trai này làm sao lại hết lần này tới lần khác thích cùng loại phụ nữ này ở chung một chỗ. Thực sự quá không nghe lời. Đinh Trường Bình nghe một chút liền nhíu mày lại. Thằng nhóc này cũng chưa mọc đủ lông đủ cánh, suốt ngày cứ muốn tìm bạn gái. Thanh âm của anh ta nhất thời có chút nóng nảy. Đinh Cẩn đâu rồi? Hoa Châu Du nói. Chắc là đi vệ sinh. Vũ Minh Hân không nhịn được nhìn ra cửa một chút. Đinh Cẩn đang ở nơi đó, nghe được ba gọi hắn, hẳn sẽ vào đi. Cô ta ngồi một mình ở trước mặt người nhà họ Hoa, trong lòng thật ra còn rất hoảng. Trước khi đi vào cũng không nghĩ tới bên trong là cảnh này, cho nên thật hy vọng Đinh Cẩn tới cứu cô ta. Cô ta cùng Đinh Cẩn dù gì cũng đã từng yêu nhau, Đinh Cẩn lại là một người tương đối mềm lòng. Thế cô ta từ cố vô thân, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm phá đám cô ta. Nhưng mà chờ trong chốc lát cũng không thấy Đinh Cẩn đi vào. Ngược lại, Hoa Châu Du nhận được một cái tin nhắn. Chị ngẩng đầu lên nói với chồng mình. Bảo Bảo nói bạn nó tìm nó có chút việc gấp, nó đi trước rồi. Đi vào cũng bị mắng, còn không bằng chạy trước đi, vẫn còn tốt hơn ở trước mặt Cao Thanh Thu bị cha mắng. Vũ Minh Hân thật không dám tin vào chuyện mình vừa được nghe. Đinh Cẩn hóa ra lại chạy trốn. Anh ta dĩ nhiên cũng làm như vậy, đem cô ta ném ở bên trong này. Là một người ngoài, ở trong này với người nhà họ Hoa, Vũ Minh Hân cảm giác vô cùng lúng túng. Cô ta tự mình tiến vào, lại không thể lập tức đi ngay. Đinh Trường Bình đối với Đinh Cẩn rất nghiêm khắc. Trong nhà mặc dù có tiền, nhưng rất sợ đứa con trai này sẽ không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày ở bên ngoài chơi gái, sống buông thả thành cậu ấm phá gia chi tử. Cho nên cậu ta vừa mới lên đại học liền mang bạn gái về nhà. Trong lòng Đinh Trường Bình có chút không vui. Không nhịn được hướng về phía Vũ Minh Hân hỏi. Cháu cùng Đinh Cẩn là bạn học sao? Vũ Minh Hân nói. Vâng ạ. Đinh Trường Bình một mực trầm mặt nói. Chắc cũng chỉ bằng tuổi A Cẩn. Trẻ con thì học hành cho đàng hoàng. Chuyện yêu đương sau này có rất nhiều cơ hội. Cháu nhìn Đinh Cẩn hiện tại. Nó còn không lo nổi thân nó thì làm sao có thể lo được cho cháu. Là một cô gái, tìm đối tượng thì phải mở to hai mắt. Đừng chỉ nhìn bề ngoài, vậy thì có tác dụng gì? Mặc dù ở trong mắt Vũ Minh Hân, Đinh Cẩn thành tích tốt, lại đẹp trai, gia thế lại hiển hách. Nhưng ở trong mắt Đinh Trường Bình, đứa con trai này có bề ngoài đẹp trai cũng chỉ là vô dụng. Tiền trong nhà cũng không phải là anh ta kiếm, thật nếu để cho con mình đi kiếm tiền. Nó phỏng chừng một đồng tiền cũng không kiếm nổi. Liền ngay cả Cao Thanh Thu cũng không thể tin được. Đinh Cẩn ở trong trường học được hoan nghênh như vậy, lại bị cha anh ta tổn hại thành cái bộ dáng này. Có thể thấy anh Đinh thực sự rất nghiêm khắc. Anh ta nói ra những lời này, Vũ Minh Hân liền lúng túng cực kỳ. Cô ta lại không dám phản bác lời nói của Đinh Trường Bình, chỉ có thể gật đầu. Vâng, cháu biết ạ. Một lát sau, cô ta mới nhớ tới cái gì, lại bồi thêm một câu. Thật ra thì cháu cảm thấy Đinh Cẩn tốt vô cùng. Anh ấy thành tích rất tốt, mọi mặt cũng thật ưu tú. Ưu tú? Đinh Trường Bình nói. Vậy cháu có thể là nhìn nhầm rồi. Hoa Châu Du ngồi bên cạnh Đinh Trường Bình có chút nghiêm túc nhìn Vũ Minh Hân hỏi. Hôm nay cháu tới nơi này, ba mẹ cháu có biết không? Nghe nói trước đây chia tay rồi, cũng không biết tại sao lại quấn nhau. Hoa Châu Du chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, thái độ cũng lộ ra có chút nghiêm túc. Không, không biết ạ. Vũ Minh Hân âm thanh có chút run rẩy nói. Luôn cảm thấy người nhà này ai cũng dữ dằn. Cô ta định vào phá Cao Thanh Thu, không nghĩ tới sẽ đối mặt một màn này. Tại lúc cô ta bị giáo huấn, đãi ngộ của Cao Thanh Thu lại hoàn toàn bất đồng. Một mực ngồi bên cạnh dùng bữa, bà Hoa thì gắp thức ăn cho cô, sợ cô đói bụng. Thanh Thu, con ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ. Trong bát của Cao Thanh Thu đã chất thành một tòa núi nhỏ. Cô phát hiện mình căn bản không ăn nổi nhiều như vậy, nhưng đây là tấm lòng của bà Hoa, lại không thể lãng phí, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, nhỏ giọng nhờ giúp đỡ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, biết cô không ăn được nữa. Đũa đưa tới, đem xương sườn bà Hoa vừa gắp cho Cao Thanh Thu cho vào trong bát của mình. Hoa Ngọc Thành làm hết thảy mọi thứ rất ung dung, giống như ăn thức ăn hộ cô là chuyện đương nhiên vậy. Nhà họ Hoa từ nhỏ điều kiện rất tốt, Hoa Ngọc Thành khi nào mà ăn phải đồ ăn thừa của người khác đâu. Nhưng mà anh lại không có chút nào ghét bỏ là từ trong bát của Cao Thanh Thu gắp lấy. Cao Thanh Thu nhìn anh ăn miếng xương sườn như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác trong lòng phảng phất bị thứ gì vồ lấy một cái. Ê ẩm, mềm nhũn. Cô tìm anh giúp chỉ là hy vọng anh có thể giúp mình nghĩ cách, làm sao cũng không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp ăn hết. Sự chú ý của Hoa Châu Du như cũ ở trên người Vũ Minh Hân. Chị nhìn Vũ Minh Hân nói. Đinh Cẩn nhà tôi tuổi tác còn nhỏ, chúng tôi đều không hy vọng nó tìm bạn gái sớm như vậy.

Tả Dục không dám tin tưởng nhìn Cao Thanh Thu. Bình thường Cao Thanh Thu tránh cậu ta như tránh tả, bây giờ lại tìm cậu ta. Cậu ta có chút hoang mang rối loạn mà đứng lên đi theo Cao Thanh Thu. Cậu ta cảnh giác nhìn Cao Thanh Thu. Chuyện gì? Chỉ thấy Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục từ trên xuống dưới, làm cho cậu ta càng luống cuống. Cậu ta nhìn xung quanh, nhắc nhở. Tôi nói cho cậu biết, đừng có hòng bẫy tôi, đừng bởi vì tôi đẹp trai liền yêu tôi không có ý gì đối với cậu cả đâu. Nếu để cho Hoa Ngọc Thành biết được, cậu ta sẽ chết rất thảm. Từ lần trước bị Hoa Ngọc Thành cảnh cáo xong, Tả Dục thực sự không dám đối với Cao Thanh Thu còn có nửa bất kỳ ý nghĩ gì quá giới hạn nữa. Liền ngay cả hôm nay ở quán cà phê, cậu ta cũng là đặc biệt chỉ đích danh để cho Trương Tâm Giao làm đồ uống cho cậu ta. Cao Thanh Thu nhìn thấy cậu ta từ đầu đến cuối tương phản lớn như vậy, còn sợ mình như hổ, bèn hỏi. Cậu có bệnh à? Tưởng tôi muốn ăn thịt người chắc? Cậu không, nhưng vị kia nhà cậu sẽ ăn thịt người đấy. Ánh mắt của Tả Dục tràn đầy kiêng kỵ. Cô không hiểu nhìn Tả Dục. Chú ấy lần trước làm khó dễ cậu rồi hả? Không thể nào. Cô biết Hoa Ngọc Thành mặc dù ăn dấm nhưng cũng không thể đi làm khó một tên trẻ con. Coi như ở trong nhà chỉ cần Đinh Cẩn không chọc giận cô, anh cũng sẽ không chủ động đến tìm Đinh Cẩn mà gây phiền toái. Tả Dục nghiêm túc nói. Có lời gì thì cậu nói mau. Luôn cảm thấy chỉ cần nói thêm với Cao Thanh Thu vài từ liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Cậu ta đẹp trai như vậy, vạn nhất trong khoảnh khắc nào đó Cao Thanh Thu đối với cậu ta động lòng, cậu ta có 10 cái miệng cũng không nói được. Cao Thanh Thu hỏi. Chuyện đội game, hoạt động cố định của mấy người là như thế nào? Cậu muốn gia nhập à? Tả Dục nói. Đội là Đinh Cẩn tạo, đội chúng tôi không nhận nữ đâu. Ai muốn gia nhập? Cao Thanh Thu phục Tả Dực rồi, không nghĩ tới cậu ta vừa tự luyến lại vừa ngốc như vậy. Cô hỏi. Đinh Cẩn là boss của các cậu sao? Ừ. Cao Thanh Đức cũng đã ký hợp đồng. Đúng á, vài người đến đây hôm nay đều đã ký hợp đồng rồi. Tả Dục nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu hiện đang rơi vào im lặng. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Nếu như bị người khác nhìn thấy, Hoa Ngọc Thành lại tìm tới cửa, cậu ta cầm chắc cái chết. Cao Thanh Thu nhìn thấy Tả Dục nhìn mình như vậy, với bộ dáng tưởng mình như mãnh thú, liền đáp. Cậu đi đi. Thật giống như cô sẽ ăn cậu ta luôn vậy. Đến lúc Cao Thanh Thu về nhà, ngồi ở trên bàn ăn cơm, còn đang suy nghĩ về vấn đề này. Nghe giọng nói của Đinh Cẩn. Hắn là cố ý cho Thanh Đức gia nhập vào đội. Cao Thanh Thu biết, Cao Thanh Đức trong chuyện này luôn rất nghiêm túc. Đinh Cẩn sẽ không bắt nạt nó chứ. Hoa Ngọc Thành để cái ly trong tay xuống, nhìn Cao Thanh Thu thấp thỏm không yên. Hôm nay em gặp chuyện gì à? Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Không có. Đừng gạt anh. Hoa Ngọc Thành nhíu lại đôi lông mày. Anh không thích nhất là Cao Thanh Thu có chuyện lừa gạt anh. Hơn nữa Cao Thanh Thu trước kia cũng bảo đảm qua sẽ không giấu anh chuyện gì nữa. Cô không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói với anh. Đinh Cẩn lập một đội game, em trai em mới vào đội của cậu ta. Em có chút không yên tâm. Không yên tâm cái gì? Hoa Ngọc Thành nghe nói chuyện này không nhịn cười được. Sợ nó bắt nạt em trai của em à? Không phải là không có khả năng. Đinh Cẩn trước vì trả thù cô còn cùng Vũ Minh Hân cùng nhau gán tội cho cô đây. Ở trong mắt Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn hiện tại chính là một người chuyện gì cũng có thể làm được. Không đâu, Hoa Ngọc Thành nói. Có anh ở đây nó không dám đâu. Đối với Đinh Cẩn, Hoa Ngọc Thành hiểu Đinh Cẩn sẽ có lúc hồ đồ, nhưng không hồ đồ đến mất đi lý trí. Giống như hắn rõ ràng cùng Cao Thanh Thu từng qua lại, nhưng xưa nay không ở trước mặt người nhà nhắc qua, không phải là băn khoăn mặt mũi của Hoa Ngọc Thành, không muốn để cho người cậu này khó chịu sao? Cao Thanh Thu nhìn anh, luôn cảm thấy chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này, nội tâm liền vô cùng an tâm. Cô liền mỉm cười một tiếng. Được. Đúng vậy, có anh ở đây, cô phải lo lắng cái gì? Chú ơi! Giải trừ xong sự băn khoăn trong lòng, Cao Thanh Thu đột nhiên lại hăng hái trở lại. Chỉ thấy trong ánh mắt cô có tia nguy hiểm lé lên. Không biết lại nghĩ ra biện pháp gì để trêu anh đây. Hoa Ngọc Thành cảnh giác hỏi. Sao vậy? Sau này chú uống cà phê, em giúp chú pha nhé. Em pha ngon lắm đấy. Trương Tâm Giao hôm nay dạy cô rất lâu, vẫn còn nói cô ngốc. Cao Thanh Thu quyết định ở trong nhà luyện tập một chút. Hoa Ngọc Thành nói. Anh không uống cà phê. Anh là thích uống trà. Cao Thanh Thu có chút tiếc nuối. Ồ... Cô vốn muốn còn chứng tỏ một ít năng lực của mình, mặc dù hiện tại cô mới chỉ là tập pha. Hoa Ngọc Thành nhìn cô thất vọng như vậy, bèn nói. Thỉnh thoảng uống một ly cũng không phải là không thể.

Cô ta so về thành tích là không sánh bằng Cao Thanh Thu, nhưng về tài năng, Cao Thanh Thu đến cái Dương Cầm cũng đều chưa sở qua, làm sao mà thắng được cô ta? Không thử một chút làm sao biết? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái tràn đầy tự tin, cầm khăn đi tắm rửa. Ngày mai sẽ là quốc khánh, hai ngày nay cô luyện tập rất chăm chỉ, nghĩ sớm mai nghỉ ngơi một chút. Vũ Minh Hân liếc một cái nằm trên giường, cũng không biết có phải là vì quá muốn thắng Cao Thanh Thu quá hay không, hay là gần đây bị Cao Thanh Thu phản pháo quá nhiều, cô ta lại nằm mơ thấy Cao Thanh Thu giành giải nhất, đứng ở trên đài, bộ dáng đắc ý làm cho người ta nhìn đã nổi giận. Buổi sáng lúc rời giường, tâm tình Vũ Minh Hân không tốt, cô ta rửa mặt xong đi ra cửa, cảm thấy không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Lúc trước ở trường cấp 3, Cao Thanh Thu dùng thành tích để chèn ép cô ta, nhưng là bây giờ cô ta sẽ không bao giờ trơ mắt để xảy ra chuyện như vậy. Buổi chiều, Cao Thanh Thu mới vừa đi luyện tập xong, từ trên sân khấu đi xuống, Hồ Tiểu Chi đưa cho cô chai nước. Thanh Thu này. Cao Thanh Thu nhìn cô ta một cái. Cảm ơn. Trước kia ngày ngày đi theo Vũ Minh Hân, Hồ Tiểu Chi hiện tại ngược lại là mỗi ngày đều đi theo Cao Thanh Thu rồi. Hội diễn văn nghệ lần này, Hồ Tiểu Chi cũng không có tham gia bất kỳ tiết mục nào. Vũ Minh Hân xếp hàng ở phía sau Cao Thanh Thu. Cô ta nhìn thấy Cao Thanh Thu từ trên sân khấu xuống, lạnh lùng cười một tiếng. Cô ta không khỏi không thừa nhận Cao Thanh Thu hát nghe khá hay, nhưng mà cô ta hiện tại không có chút sợ hãi nào. Cô ta sớm liền đã làm xong chuẩn bị, đừng nói để cho Cao Thanh Thu lấy giải nhất, ngay cả top 5 cũng sẽ không cho cô lọt được vào. Hồ Tiểu Chi nói với Cao Thanh Thu, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Diễn tập đã kết thúc, hiện tại nên bảo toàn trạng thái, chuẩn bị buổi tối biểu diễn mới đúng. Chờ một chút. Cô biết chờ hiện tại cái tiết mục này qua rồi, cái kế tiếp chính là Vũ Minh Hân. Hồ Tiểu Chi không thể làm gì khác hơn là cùng cô ở lại. Rất nhanh, liền đến lượt Vũ Minh Hân lên sân khấu. Cô ta mặc trang phục biểu diễn, vóc người cực kỳ đẹp. Một bên mấy nam sinh đều ngơ ngác nhìn cô ta. Mặc dù bình thường cảm thấy Lâm Vi xinh đẹp, nhưng Vũ Minh Hân vừa bắt đầu múa, liền như thiên nga trắng xinh đẹp, quả thật giống như công chúa. Hồ Tiểu Chi đứng ở bên cạnh Cao Thanh Thu, nhìn Cao Thanh Thu. Nhìn cô ta làm cái gì, đừng xem. Cô ta hiện tại ghét Vũ Minh Hân, ghét muốn chết đi được. Căn bản không muốn nhìn thấy Vũ Minh Hân dương dương cái gương mặt đó. Cao Thanh Thu nói, không có gì, nhịn một chút cũng sẽ không thiếu mất miếng thịt đâu. Hồ Tiểu Chi không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại, cùng Cao Thanh Thu cùng nhau xem. Mặc dù chỉ là diễn tập, nhưng Vũ Minh Hân múa rất nghiêm túc. Cô ta muốn cho Cao Thanh Thu xem thật kỹ một chút. Cao Thanh Thu cùng cô ta chênh lệch ra sao? Muốn cho Cao Thanh Thu biết, mệnh sinh ra đã được định trước. Vô luận Cao Thanh Thu cố gắng đến thế nào cũng sẽ không vượt qua được. Hồ Tiểu Chi nói, Vũ Minh Hân múa đẹp quá. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Vũ Minh Hân phương diện này đích xác là rất lợi hại. Cao Thanh Thu cũng cảm thấy Vũ Minh Hân múa rất đẹp. Nhất là sau khi cô ta biểu diễn, đột nhiên cảm thấy mình biểu diễn có chút bình thường. Đi thôi. Hồ Tiểu Chi vẫn còn đang bị Vũ Minh Hân hấp dẫn. Cao Thanh Thu đã xoay người đi rồi. Hồ Tiểu Chi đuổi đi theo sát. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, mặt mày xám xịt đi mất, không nhịn được nhếch môi. Biết lợi hại của tôi chưa? Cao Thanh Thu cùng Hồ Tiểu Chi vừa mới đi ra không bao lâu, chỉ nghe thấy Vũ Minh Hân thanh âm phách lối. Cao Thanh Thu! Cao Thanh Thu dừng bước lại, nhìn thấy Vũ Minh Hân vừa mới biểu diễn xong, đang hướng mình đi tới. Cô ta đứng trước mặt Cao Thanh Thu, đắc ý nhìn Cao Thanh Thu. Tôi từng nói tôi với cô không giống nhau, vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng chỉ có trong chuyện cổ tích mới có, trên thực tế là không có khả năng. Vũ Minh Hân! Hồ Tiểu Chi nói, cậu nói chuyện thật là quá đáng rồi đấy. Vũ Minh Hân liếc Hồ Tiểu Chi một cái. Tôi quá đáng như thế nào hả? Tôi nói có sai sao? Mặc kệ là cậu hay Cao Thanh Thu, giống như các người, loại người thấp kém chỉ để người khác chà đạp dưới chân, trừ thành tích tốt một chút còn có gì có thể so sánh với tôi. Đời này cũng đừng mong có thể thay đổi được số mệnh của mình, vẫn là nên sớm bỏ ý định đi. Cậu... Mặc dù cảm thấy Vũ Minh Hân nói rất có lý, nhưng Hồ Tiểu Chi vẫn là giận đến giương tay lên. Vũ Minh Hân nhìn Hồ Tiểu Chi không thèm tránh. Cô dám đánh tôi á? Cô ta biết là gan Hồ Tiểu Chi nhỏ như thế, không dám độc thủ với mình. Hơn nữa, trong trường học đánh nhau nghiêm trọng sẽ bị trực tiếp đuổi học. Hồ Tiểu Chi nhìn Vũ Minh Hân tràn đầy căm ghét. Cao Thanh Thu giơ tay lên, cầm cổ tay của Hồ Tiểu Chi, cố gắng để cho Hồ Tiểu Chi tỉnh táo lại. Chúng ta đi về trước đi. Tức chết mình rồi. Mãi cho đến khi cửa ký túc xá, Hồ Tiểu Chi khẩu khí kia đều không có tiêu. Tại sao người như cô ta vừa xinh đẹp lại vừa giàu có cơ chứ? Thật là không công bằng. Cao Thanh Thu đi ở phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không nói chuyện. Hồ Tiểu Chi nhìn cô. Thanh Thu, cậu đối với bản thân mình có lòng tin không? Cao Thanh Thu không trả lời. Cô mấy ngày nay đang cố gắng luyện hát bài Cần Người Ở Bên. Nhưng mà nhìn Vũ Minh Hân biểu diễn, cô lại bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Bởi vì quá nổi tiếng cho nên bây giờ bài hát này mọi người đều đang hát, coi như cô hát hay hơn nữa. Đối với mọi người mà nói cũng sẽ nghĩ bài này mình cũng biết hát. Đến tối, Lâm Vi giúp Cao Thanh Thu trang điểm. Lâm Vi mặc dù khá xinh đẹp nhưng đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Cô ấy giúp Cao Thanh Thu hóa trang. Cậu xác định cậu muốn trang điểm đậm như thế này à? Ừ. Cao Thanh Thu nhìn mình ở trong gương, đối với cái gương mặt đã được hóa trang, rất hài lòng. Hồ Tiểu Chi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Cao Thanh Thu hóa trang như vậy, nói khoa trương. Thanh Thu, sao cậu lại hóa trang thành như thế này? Lâm Vi, cậu không bảo cậu ấy sao? Lâm Vi nhìn Hồ Tiểu Chi một cái, không có giải thích. Hồ Tiểu Chi nhìn thời gian. Chờ tiết mục bây giờ kết thúc, đến Thanh Thu rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại lần nữa hóa trang cũng không kịp nữa rồi. Cô ta gấp muốn chết. Có thể là bởi vì Vũ Minh Hân khiêu khích, cho nên cô ta hiện tại đặc biệt hy vọng Cao Thanh Thu có thể giành lại được giải, để cho Vũ Minh Hân không thể kiêu ngạo như vậy nữa. Cao Thanh Thu đứng lên. Tốt vô cùng, không cần. Cô đứng lên, cầm son lên, tô thêm vào môi mình. Cao Thanh Thu bình thường chứ lúc đi làm thêm đều rất ít khi trang điểm. Bây giờ nhìn cô như vậy, phảng phất biến thành một người khác. Tiết mục trên sân khấu kết thúc, bên ngoài chuyển tới tiếng MC giới thiệu chương trình. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đón xem tiết mục của bạn Cao Thanh Thu, tiết mục có tên Thiên Sứ Ẩn Trong Ma Quỷ. Ô, Hồ Tiểu Chi nghe được tên tiết mục, một mặt ngơ ngác. Buổi chiều lúc diễn tập, Cao Thanh Thu hát không phải là bài này. Sao cứ đến lúc này lại xuất hiện sai lầm như vậy? Thật là buồn bực chết rồi. Hồ Tiểu Chi gấp muốn chết, Cao Thanh Thu cũng đã lên sân khấu. Trên người cô mặc một bộ váy màu đen, phối hợp với hóa trang, ở trên sân khấu có một loại cảm giác rất thần bí. Trên sân khấu nhạc đệm vang lên là Thiên Sứ Ẩn Trong Ma Quỷ. Cao Thanh Thu một chút cũng không có hốt hoảng, đứng ở nơi đó. Cả người đã đắm chìm trong âm nhạc. Đem tâm trí em cắt nát thì có thể ngủ say được hay không? Lòng em đang chứa một nhà giam xám đen, giam giữ những suy nghĩ đang muốn gào thét ra. Cơ hồ là khi cô vừa mở miệng, trong nháy mắt, thanh âm của cô liền khiến toàn trường chấn động. Hồ Tiểu Chi vốn đang lo lắng đã bình tĩnh lại. Cô ta vốn tưởng sai sót ở đâu, kết quả phát hiện bài hát này so với lúc diễn tập thích hợp với Cao Thanh Thu hơn. Bài hát này chính là Cao Thanh Thu xin đổi, cũng có thể biểu diễn hay hơn, hơn nữa không phổ biến như bài hát trước đó. Khi một người làm việc, người khác không làm được, bọn họ liền sẽ cảm thấy người đó thật tài giỏi. Cho nên cô lặp đi lặp lại suy nghĩ trước khi hội diễn diễn ra xin đổi bài hát này. Đinh Cẩn cùng Tả Dục ngồi chung một chỗ. Tả Dục còn đang cầm điện thoại di động ghi hình tiết mục Cao Thanh Thu đang biểu diễn. Anh là thiên sứ trong lốt ác quỷ nên đã tặng tôi một trái tim vỡ nát. Là anh khiến tôi cười đến phút cuối mới phát hiện ra anh đã đưa vào tâm trí của tôi. Đinh Cẩn nghe phảng phất có thể cảm giác được một loại mãnh liệt tuyệt vọng cùng bi thương. Anh ta thậm chí cảm thấy Cao Thanh Thu hát bài hát này giống như là đang ai oán hắn ban đầu đã cùng cô chia tay. Trong lòng cô, thật ra thì cũng còn yêu hắn đúng không? Dĩ nhiên Đinh Cẩn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Cao Thanh Thu sở dĩ chọn bài hát này chỉ là bởi vì cô bình thường rất thích. Mặc dù không tính là hấp dẫn nhưng cô cũng vô cùng yêu quý. Bình thường không hát nhưng lại là bài hát cô thích nhất. Đến tận khi kết thúc bài hát, toàn bộ hội trường có đang đắm chìm trong tiếng hát của cô. Qua mấy giây, mọi người mới phản ứng được, vang lên tiếng vỗ tay như pháo nổ. Vũ Minh Hân đứng ở một bên, không nhịn được, nắm quả đấm một cái. Diễn tập thời điểm cô ta xem qua Cao Thanh Thu biểu diễn, không nghĩ tới lúc này Cao Thanh Thu lại đổi bài hát. Hơn nữa, hát so với trước kia tốt hơn quá nhiều. Nhìn tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng hát của Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân khinh thường nhếch khóe miệng. Cũng còn may, mình sớm có chuẩn bị. Cô ta bởi vì tối hôm qua nằm mơ, không yên tâm, cho nên đã đi chào hỏi qua ban giám khảo. Vũ Minh Hân vào được trường đại học chính là nhờ quan hệ. Đã có cơ hội đi cửa sau, cô ta tại sao lại không đi? Cô ta không muốn nhìn Cao Thanh Thu ở trước mặt mình phách lối. Cao Thanh Thu biểu diễn kết thúc, xuống sân khấu, nghe được ban giám khảo cho điểm. Trước mắt là cao nhất trong các tiết mục đã biểu diễn. Cô nhếch khóe miệng, có chút vui mừng mình đã đổi bài hát này. Vũ Minh Hân ở một bên nghe, lại không nhịn được, nắm quả đấm một cái. Đùa, Cao Thanh Thu tại sao có thể là điểm cao nhất? Cô ta rõ ràng đã cùng ban giám khảo nói xong rồi, sẽ không để cho Cao Thanh Thu vào top 5. Mặc dù không cam lòng, nhưng cô ta cũng chỉ có thể ra sân, tiếp tục tự mình biểu diễn. Cô ta không thể thua, tuyệt đối không thể. Ôm lấy cái ý niệm này, Vũ Minh Hân hoàn thành biểu diễn. Điểm số được công bố, cô ta cao hơn Cao Thanh Thu 0,5 điểm, giành giải nhất. Vũ Minh Hân giống như một con thiên nga cao ngạo đi xuống, ngẩng cao đầu, ý như cô ta vừa thắng cả thế giới vậy. Cô ta đi tới nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu, tôi từng nói đừng có nghĩ có thể so với tôi, cô còn kém lắm. Cô ta rất kiêu ngạo, miệng thiếu chút nữa là nhếch lên đến tận trời rồi. Nghĩ đến sau đó, mọi người đều sẽ nhớ đến tên của cô ta, Vũ Minh Hân vô cùng đắc ý. Hồ Tiểu Chi tức giận mà nhìn Vũ Minh Hân. Thanh Thu biểu diễn cũng không kém cậu, cậu đắc ý như vậy làm cái gì? Chẳng qua cũng chỉ kém có 0,5 điểm mà thôi. 0,5 cũng là thua. Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu chọc giận lâu như vậy, thật quá lâu rồi không được đắc ý. Đang lúc này bên ngoài sân khấu có âm thanh truyền vào, là thầy hiệu trưởng. Tôi xin thông báo, Vũ Minh Hân trước hội diễn đã hối lộ giám khảo, thành tích của Vũ Minh Hân toàn bộ hủy bỏ, các bạn sinh viên nên lấy đó làm gương, nếu sau này còn có trường hợp như vậy, nhà trường sẽ xử lý một cách nghiêm khắc. Tất cả mọi người trong hội trường mới vừa còn đắm chìm trong tiết mục của Vũ Minh Hân, đột nhiên nghe được thông báo đều vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Tình huống gì? Vũ Minh Hân lại hối lộ giám khảo? Loại hoạt động này chẳng qua để là giải trí, vậy mà cô ta lại có thể làm ra loại chuyện này ư? Trên thực tế cô ta múa rất đẹp, hoàn toàn không cần làm như vậy. Không phải là có hiểu nhầm gì đó chứ? Trong đám người truyền tới nhỏ giọng tiếng nghị luận. Em thấy cô ấy múa đẹp như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Xinh đẹp múa đẹp thì thế nào? Liền loại chuyện này đều có thể làm được, có thể thấy nhân phẩm của cô ta kém như thế nào? Đúng vậy, mọi người đều đang cố gắng biểu diễn, cô ta lại chỉ muốn đi cửa sau, thật là quá vô sỉ. Về phần Vũ Minh Hân, một giây trước cô ta còn đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, dương dương đắc ý, đột nhiên nghe được tin tức như thế, cả người đều run lên. Trên mặt của cô ta nổi lên vẻ mặt không dám tin, mình không phải là đã nghe nhầm chứ? Không đợi Vũ Minh Hân phản ứng lại, Hồ Tiểu Chi đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai điểm của cậu là như vậy có được? Vũ Minh Hân, đây chỉ là một cái hoạt động nhỏ của trường mà thôi, cậu lại đi hối lộ. Vũ Minh Hân nhíu chặt lông mày, làm sao có thể như vậy được? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Cao Thanh Thu tận mắt thấy sắc mặt của Vũ Minh Hân thay đổi liên tục. Tin tức này thật ra khiến Cao Thanh Thu không nghĩ tới. Vũ Minh Hân bản thân có thực lực bày ở chỗ này, có thể cô ta lại có thể đi làm cái loại chuyện này. Cũng vậy, dù sao cô ta luôn luôn cho nhà mình có tiền, liền tài trí hơn người, không gì là không thể. Đoán chừng là sợ mình mới làm ra chuyện như vậy đi. Giờ phút này, ánh mắt của Cao Thanh Thu cùng tiếng cười của Hồ Tiểu Chi giống như cái bạt tay trời giáng đánh vào trên mặt của Vũ Minh Hân. Cô ta ngay cả trang phục biểu diễn còn chưa kịp thay đã chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của Vũ Minh Hân, Hồ Tiểu Chi hung hãn mà nói một câu. Đáng đời! Vốn là sắp bị Vũ Minh Hân tức chết, hiện tại chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hiện tại toàn bộ trường học đều sẽ nhớ kỹ Vũ Minh Hân danh dự này. Dĩ nhiên không phải là nhớ kỹ cô ta có múa đẹp hay không, mà là nhớ kỹ chuyện xấu hổ vừa rồi của cô ta. Lúc hội diễn kết thúc, tất cả mọi người giải tán. Vũ Minh Hân chạy tới ngăn cản người mà trước đó cô ta hối lộ là giáo sư Phương, cũng không đoái hoài tới linh yết thầy trò, trực tiếp chất vấn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Giáo sư Phương dù gì cũng là giáo sư trong trường, nhìn thấy Vũ Minh Hân như vậy nói chuyện với mình, không nhịn được nhíu mày một cái, cảm thấy cô ta quá vô lễ. Quả thực không giống bộ dáng của một sinh viên nên có. Tiểu Hân, em múa rất tốt, nhưng hành động lại không đứng đắn. Trường học là một nơi công bằng, lần này tôi đã xin hộ em với thầy hiệu trưởng. Nhìn lại là lần đầu em mắc lỗi, chẳng qua là hủy bỏ thành tích, em tự thu xếp ổn thỏa đi. Ở trên thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể bị tiền mua chuộc. Trách thì chỉ trách Vũ Minh Hân vận khí không tốt, lại đi tới tìm ông ta. Vũ Minh Hân bị giáo huấn một trận, giận đến chết người. Đứng ở dưới bầu trời đêm, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tức chết cô ta rồi. Ồ, đây không phải là Vũ Minh Hân sao? Tả Dục cũng đi cẩn nhìn xong đi ra, đúng dịp thấy Vũ Minh Hân ở nơi đó. Bọn họ là bạn học, Vũ Minh Hân lại xảy ra trò cười lớn như vậy, mọi người không muốn nhớ kỹ cô ta cũng khó. Đinh Cẩn đứng đấy không lên tiếng gì. Vũ Minh Hân thấy là bọn họ, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, đi đến trước mặt Đinh Cẩn. Đinh Cẩn, chuyện này là một hiểu nhầm, là bọn họ hãm hại em, anh phải tin tưởng em. Cút. Hiện tại cùng Vũ Minh Hân nói hơn một câu, Đinh Cẩn đều cảm thấy rất mất mặt. Cậu ta không muốn cùng loại phụ nữ này dính líu một phần quan hệ. Vũ Minh Hân ban đầu sở dĩ tham gia hoạt động này hoàn toàn là vì vãn hồi hình tượng của mình ở trong lòng Đinh Cẩn, lại không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Cô ta cảm giác mình hoàn toàn xong rồi. Cao Thanh Thu rửa mặt sạch sẽ, đổi lại áo t-shirt cùng quần jean. Lâm Vi nói, Thanh Thu này, tối nay cậu trở về ký túc xá hay là về nhà? Ngày mai sẽ được nghỉ, Hồ Tiểu Chi lúc này đã đặt vé máy bay rồi. Lâm Vi cảm thấy kỳ nghỉ quá ngắn, không có ý định trở về. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi, mình định bây giờ đi về nhà. Mấy ngày nay bận rộn, đều không liên lạc với Hoa Ngọc Thành, nghĩ đến vừa có thể nhìn thấy anh, cô có chút không kịp chờ đợi mà muốn về nhà ngay. Lâm Vi nói, được rồi, mọi người đều đi, chỉ còn lại một mình Lâm Vi ở lại ký túc xá. Đang lúc này Tả Dục đi tới. Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn thấy cậu ta, sao cậu lại tới đây? Tiểu tử này trước đây tránh cô như tránh ôn thần cơ mà, bây giờ lại chủ động tìm tới cửa. Tả Dục nói, cậu giành giải nhất, tôi tới chúc mừng cậu. Cao Thanh Thu vốn giành giải nhì, nhưng bởi vì Vũ Minh Hân thành tích bị hủy bỏ, cho nên giải nhất liền rơi xuống trên đầu cô. Lâm Vi nói, này Thanh Thu, mình đi về trước đây. Có cần Tả Dục đưa cậu về không? Cao Thanh Thu nhớ tới lần trước Lâm Vi đối với Tả Dục nhiệt tình, còn tưởng rằng cô ấy thích Tả Dục, cố gắng làm mai cho hai người. Lâm Vi nói, không cần đâu, mình có thể tự về. Người Lâm Vi thích là Đinh Cẩn, cũng không phải là Tả Dục. Cho Tả Dục nick Facebook cũng chỉ là muốn kéo gần quan hệ với Đinh Cẩn mà thôi. Bất quá, Cao Thanh Thu cũng không biết cái này. Ánh mắt của cô rơi vào trên người Tả Dục. Cậu tại sao còn chưa đi? Tả Dục không để ý Lâm Vi, nhớ tới mục đích mình tới tìm Cao Thanh Thu. Tôi tới là muốn hỏi cậu, cô muốn đi cùng xe của bọn tôi không? Cao Thanh Thu nói. Các cậu? Có cả Đinh Cẩn. Tả Dục nhìn cô, biết là cô cùng Đinh Cẩn là người một nhà, cho là nhắc tới tên của Đinh Cẩn, cô sẽ yên tâm hơn một chút. Kết quả Cao Thanh Thu vốn định đi nhờ, nghe được tên của Đinh Cẩn, vẫn là lắc đầu một cái. Không cần đâu. Cao Thanh Thu trực tiếp ra trạm xe buýt, lúc này cũng không tính là quá muộn, đón xe về nhà còn kịp. Chẳng qua là so với ngồi xe thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Cao Thanh Thu lúc về đến nhà, Lý Sơn mở cửa cho cô, thấy cô anh ta có chút ngoài ý muốn. Phu nhân, sao cô lại trở về rồi? Anh ta gọi điện thoại hỏi Cao Thanh Thu có cần tới đón cô không. Cao Thanh Thu bảo ngày mai mới trở về. Kết quả chỉ trong chớp mắt, người liền xuất hiện rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 13 Chuyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.